Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Xin mời quý vị an toàn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tào Tự chùa Giác Ngạn, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay nhân cái thứ bảy hàng tuần, chúng ta chia sẻ với kinh Diệu Pháp Liên Hoa trọn bộ. Và ngày thứ bảy này thì chúng ta sẽ tụng cái kinh Pháp Hoa Bổn Môn, tức là Diệu Pháp Liên Hoa Bổn Môn, là cái cánh cửa gốc những cái phẩm song yếu, những cái phẩm yếu lược của kinh Pháp Hoa. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta tiếp theo trình tự là chúng ta sẽ học tiếp phẩm thứ 11, là thẩm phẩm hiện bảo tháp, phẩm thấy bảo tháp thứ 11, hoặc là phẩm hiện bảo tháp thứ 11. Thì trong kinh Pháp Hoa là quý vị biết là vào đời mạt pháp, nếu ai đọc tụng kinh Pháp Hoa thôi thì người này cũng sẽ thành tựu viên mãn tất cả các cái công hạnh mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta có thể thành tựu. Chỉ đọc một bài kệ, một câu kệ của kinh Pháp Hoa thôi. Tại kinh Pháp Hoa là kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, tức là bài kinh mà Đức Phật nói về pháp vi diệu, với cái lấy sự mà diễn lý về đóa hoa sen. Và quý vị biết là đóa hoa sen nó quan trọng như thế nào, khi mà chư Phật và tất cả chư vị Bồ Tát đều tọa trên hoa sen, tức là ngồi trên hoa sen, đều trụ trên hoa sen, là đứng trên hoa sen. Đó là một hình ảnh biểu tượng của tôn tượng của chư Phật và Bồ Tát. Minh kinh Diệu Pháp Liên Hoa là chúng ta nhìn thấy các cái đóa hoa sen, và đặc biệt là sen ở chùa Giác Ngạn mình đẹp thật đó. Quý vị thấy ra ngoài nở, nở đẹp, nếu thi dòng thành phố là đẹp nhất thành phố. Không thật đó, cái bông sen chùa Giác Ngạn mình đó là đẹp nhất, ra là những cái gì mà thầy đi thầy thấy thôi nha. Chứ còn nhầm khi chùa nào có bông sen đẹp hơn chùa Giác Ngạn mình chưa thấy nữa thì mình chưa biết. Nhưng mà những ngôi chùa ở tại thành phố này mà thầy đã đi qua, từng có nhiều cái hoa sen ở trong cái đầm sen của chùa đó. Mình nói cái hồ sen nó nhỏ quá, nó cái đầm đi, đầm sen của chùa, thì đầm sen chùa Giác Ngạn sen đẹp nhất, chỗ đẹp nhất, chỗ bự nhất, mà không biết có giàu nhất hay không mà không biết nha. Chỗ bự nhất, đẹp nhất, nói chung là sen đẹp, chùa Giác Ngạn mình sen đẹp. Nên làm tại tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chắc nhờ từng nào mình tụng Diệu Pháp Liên Hoa nên sen chùa mình nó đẹp cỡ đó đó. Tại liên là bông sen, mình tụng Diệu Pháp Liên Hoa nên hoa sen chùa mình đẹp phải rồi, phải không? Còn lại nhầm khi các cái nơi khác thì nó không bằng, có nghĩa là người ta chắc tụng ít hơn hay gì đó, không biết phải gì không, mình đoán vậy thôi. Như vậy thì người ta thấy là chư Phật, chư Bồ Tát đều trụ hoặc là tọa trên tòa sen. Trụ tức là đứng, còn tọa tức là ngồi. Nên tất cả hình tượng chư Phật và chư Bồ Tát đều có cái tòa sen phía dưới. Quý vị thấy không? Có để ý không? Như vậy thì muốn thành tựu đạo quả của Phật, đạo quả Bồ Tát thì chúng ta phải thực hiện kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Có nghĩa là cái kinh mà nói về cái bông sen. Tại vì chư Phật và chư Bồ Tát cũng từ ở trong thế gian này mà tu tập mà thành đạo quả Bồ Đề. Ví dụ như mình đọc lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài cũng có cha, có mẹ, Ngài cũng sanh ra ở tại thế gian này. Nhưng mà cuối cùng Ngài hơn những người khác, là Ngài nhìn thấy được cái cảnh khổ của chúng sanh, và Ngài đi tu tập mà xuất gia, tức là rời khỏi gia đình. Chữ xuất gia tức là rời khỏi gia đình thôi. Ngài rời khỏi gia đình, Ngài tu tập nên Ngài thành tựu đạo quả Bồ Đề ở tại thế gian này. Do đó mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì cũng như bao nhiêu người ở tại thế gian này thôi, cũng bằng xương, bằng thịt, cũng là có cha, có mẹ, có anh, có em. Và Ngài cũng đã đau khổ khi mới có 7 ngày ở tại thế gian này, thì mẹ của Ngài đã rời khỏi nơi này và ra đi. Quý vị thấy có cái đau khổ nào bằng đau khổ mất mẹ không? Mà Thái tử Siddhartha đã mới sanh ra đã nhận cái đau khổ lớn nhất của đời người đấy. Đau khổ đến lớn nhất của đời người là khi còn bé mất mẹ là đau khổ lớn nhất của đời người đó. Ví dụ chúng ta nghèo chưa chắc đã khổ, còn tình thương yêu mẹ bảo bọc. Chúng ta bệnh chưa chắc đã khổ, còn mẹ bảo bọc. Chúng ta bị không có học hành, hoặc là bị chiến tranh, rồi bị tai nạn, rồi bị thảm họa, bị thiên nhiên vân vân. Nhưng mà ở bên mình còn có mẹ luôn luôn lúc nào để che chở, để luôn luôn lúc nào cũng ở bên, cũng khuyến tấn, cũng dỗ về, cũng an ủi, thì cái lòng của chúng ta sẽ nhẹ đi, bớt đi, vơi đi nổi những niềm đau trong cuộc đời này. Niềm đau của Ngài là đã từ nhỏ rồi, Ngài đã ngậm nhấm cái niềm đau mà không có mẹ ở kế bên, không có bàn tay an ủi vỗ về kế bên rồi. Quý vị có nghe cái bài thơ mà khi tôi vừa mới lớn, mẹ tôi đã qua đời, lần đầu tiên tôi hiểu thân phận trẻ mồ côi. Quanh tôi ai cũng khóc, im lặng tôi sầu thôi. Để dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Hoàng hôn phủ trên mộ, chuông chùa nhẹ nhẹ rơi. Tôi thấy tôi mất mẹ như mất cả bầu trời. Như vậy đó thì mình thấy là vai trò người mẹ quan trọng với một đứa con sơ sinh như thế nào, đứa con còn nhỏ thế nào. Mà Thái tử Siddhartha đã mất mẹ hồi mới có 7 ngày tuổi thôi, chưa biết gì trơn, chưa đầy tháng nữa mà. Phải thôi nôi đầy tháng còn đỡ. Còn bây giờ á, mình mà cha mẹ mà có mất đi á, mình đau khổ, thì cái sự đau khổ mình một phần nhỏ xíu của Đức Phật mà thôi. Ngài đã từng nhỏ mới có 7 ngày tuổi thôi đã mất mẹ rồi, quý vị thấy không? Chứ không phải là chuyện đơn giản đâu. Từ đó khi mà lớn lên đó, sự ảnh hưởng đó ở trong tâm Ngài rất lớn. Nên Ngài nhìn thấy cái thảm khổ của nhân sanh rất lớn. Nên nói là Đức Phật không phải là một cái vị tự nhiên mà thành Phật đâu. Ngài cũng quan sát cái nỗi khổ của thế nhân như thế nào đó, Ngài mới quyết chí ra đi bỏ tất cả. Ngài tìm con đường diệt cái đau khổ cho thế nhân này. Tại vì đau khổ đó là cái quy luật của cuộc đời, nên không thể chống lại được cái đau khổ đó đâu. Mà chúng ta chỉ là hóa giải đau khổ đó, và mình tìm đến nơi những chỗ an vui mà thôi. Nên cái chỗ an vui ở tại trong thế gian này là chúng ta tọa lên cái hoa sen, tọa lên cái tòa sen. Rồi khi cái chỗ an vui sau khi rời khỏi thế gian này, chúng ta về củ phẩm hoa sen, củ phẩm đài sen. Vì cái vui trong thế gian này Đức Phật dạy là cái vui lìa xa khỏi những cái ô nhiễm ở trong cuộc đời này, như cái bông sen vậy đó, ở trong bùn mà chẳng đắm gì bùn. Nếu ở trong bùn mà chúng ta đắm lụy bởi bùn, chúng ta chỉ có đau khổ mà thôi. Bùn này dụ cho tài sắc danh thực thì của tại thế gian này, gọi là ngũ dục đó. Nên trong kinh Tứ Diệu Đế Đức Phật dạy nguyên nhân của đau khổ là ái dục, đó là phần thứ hai này tập đế. Ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật cũng dạy là ái dục phát sanh lo lâu, ái dục phát sanh sợ sệt. Vân vân, thì tất cả những cái điều gì chúng ta ham thích ở thế gian này đắm nhiễm vào trong đó, thì chỉ có con đường là chúng ta, cái đáp án cuối cùng là chữ khổ mà thôi. Do đó mà người ta tu để người ta rời khỏi những cái dục lạc, để hóa giải được tâm mình sống trong dục mà mình không dục, sống trong đau khổ mình không đau khổ, sống trong sầu thương mà mình không sầu thương oán giận. Thì chỉ có hoa sen ở trong bùn mà không đắm nhiễm bùn, giống hệt trong tâm ta sống trong dục lạc mà tâm ta không dục lạc, sống trong cảnh động loạn mà tâm ta không động loạn, sống trong cảnh nghiệp quả ân quán trả dây mà tâm chúng ta tự tại trước tất cả hoàn cảnh, đó là tâm hoa sen. Cái này Đức Phật thuyết cái bài kinh hoa sen để dụ cho cái tâm mình như là tâm hoa sen vậy đó. Nên mình hiểu cái bài kinh này thì chúng ta sẽ trở về với cái tâm kinh hoa sen, có nghĩa là trong lòng của mình như là một đóa sen thanh, luôn luôn lúc nào cũng ngời sáng giữa ta bà khổ đau trong gai thử thách, giữa cảnh nhiễm trược của cõi thế này, giữa cảnh đau thương của cõi thế mà chúng ta không bị bi thương. Nên ta rời khỏi tất cả những cảnh ở trong cảnh gọi là tu viễn ly pháp. Nên người tu viễn ly pháp là học hạnh hoa sen, tu kiểu hoa sen và tâm chúng ta hoa sen. Nên nếu để thâm nhập vào trong cảnh giới của sen thanh này thì chúng ta phải hiểu, thực tập, thực hành, tư duy kinh diệu pháp liên hoa, tức là cái bông sen liên hoa, là tức là bông sen. Nên chúng ta trải qua là 10 phẩm trước, mỗi phẩm thì Đức Phật khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Tại vì Đức Phật nói kinh Pháp Hoa là Đức Phật đến nơi này không ngoài cái mục đích khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Tại sao chúng sanh không thể thành cái hoa sen? Là tại vì chúng sanh không có Phật chi kiến, có nghĩa là chúng sanh nhìn cái nhìn mê lầm, cái hiểu biết mê lầm, cái chi kiến mê lầm. Chỉ chi kiến sự hiểu biết, tức là cái quan sát về nhận thức của thế gian này, quan sát nhận thức sai. À, do đó mà chúng sanh đi đến ham đắm, đắm nhiễm vào trong đó. Nếu nhận thức đúng thì hết đắm nhiễm, mà sai thì gọi là vô minh, đúng thì gọi là trí tuệ. Như vậy thì từ cái tâm vô minh đó mà Đức Phật khai thị cho chúng ta, khai là mở ra để chúng ta nhìn thấy vào trong đó, để mình biết được, nhìn thấy được và nhập vào trong đó luôn. Như vậy thì khai thị chúng sanh nhập, nhập cái gì? Nhập Phật tri kiến. Phật tri kiến tức là cái hiểu, cái biết, cái nhìn của chư Phật. Nên đó gọi Đức Phật là đấng toàn tri, toàn giác. Giác là cái lúc nào Ngài cũng tỉnh, không bao giờ Ngài mê. Và toàn tri cái gì Ngài cũng biết, mới gọi là toàn tri toàn giác. Chỉ toàn là cái gì cũng biết hết tất cả. Nên tri là biết đó. Mình không phải là toàn tri, mà mình là có lúc tri có lúc không, có cái biết cái không, chứ không phải cái gì cũng biết hết. Mà biết, biết không cặn kẽ nữa. Biết bên ngoài không biết bên trong, biết trên không biết ở dưới, biết kiếp này không biết kiếp sau, biết kiếp này không biết kiếp trước, biết bên ngoài không biết bên trong, tức là mình không có toàn tri. Đức Phật biết hết. Biết như nó là, tức là biết được thực tướng của vạn pháp, nghĩa là chân lý. Thực là chân đó, chữ thực có nghĩa là chân thật. Nên ông kinh Bát Nhã là chân thật bất hư, cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú đó. Tức là biết được chân lý, tức là biết cái lý chân thực của nó vận hành như thế nào. Còn bây giờ chúng ta nhìn cái trước mắt không mà quên cái sau lưng. Nhìn cái trước mắt nó che cái đằng sau, người ta gọi là triền cái. Còn chúng ta nhìn vào đó, bị nó lôi cuốn vào đó luôn, chi phối tâm mình luôn, gọi là kiết sử. Như vậy thì mình ở đây, mình lo cho nhà, lo cho cửa, lo cho con, lo cho cái, chết đi rồi tiếc núi, nhà, cửa, của cải, đó gọi là kiết sử đó. Rồi bây giờ mình mê tâm, mình thấy cái đó mà không thấy cái khác, vậy thấy vàng thôi chứ mình không thấy tình, thấy nghĩa nữa chứ. Dành dịch với nhau thì đó gọi là triền cái. Triền cái tức là che mờ tâm của mình. Hai cái này tạo thành cái lớp vô minh dày, để chúng ta không có được cái chi kiến của Phật, mà chúng ta có chi kiến của chúng sanh. Nên ta gọi là thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ, tà kiến. Tức là có sáu cái kiến chấp đó của chúng sanh. Nên Đức Phật xuống khai cái kiến chấp thành tri kiến của Phật, như là cái nhìn của chư Phật, cái thấy của chư Phật, cái biết của chư Phật. Còn chúng ta thân kiến, kiến chấp vào thân của mình. Biên kiến là chấp bên. Kiến thủ kiến là giữ cái quan niệm của mình không buông bỏ. Giới cấm thủ là những cái gì quy định trước đây chúng ta giữ chặt đó. Thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến. Tà kiến là suy nghĩ sai lầm luôn, nghĩa là nghĩ bậy không à, gọi là tà kiến. Chúng sanh mình là bị những cái điều đó, nên Đức Phật xuống đây khai, khai lại những cái nhìn của chúng sanh sai lầm này bằng cái nhìn, cái thấy, cái biết của chư Phật, gọi là ngộ nhập Phật tri kiến. Nên mỗi phẩm trong kinh Pháp Hoa, kinh Pháp Hoa Nguyên Thủy thì gồm có 27 phẩm, và sau này ta hoàn thiện kinh thì có thêm phẩm 28 nữa, gọi là phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Pháp. Tất nhiên là tất cả 28 phẩm, nhưng kinh Pháp Hoa đầu tiên Nguyên Thủy dịch ra từ tiếng Phạn, tức tiếng Sanskrit, có 27 thôi. Nhưng mà không biết sau này là biên chép lại hoặc là nghiên cứu sưu tầm thêm. Các nhà nghiên cứu ta nghiên cứu vậy đó, là được 28 phẩm. Nhưng mà nói chung bây giờ giáo hội chúng ta chấp nhận 28 phẩm kinh Pháp Hoa, thì chúng ta sẽ chấp nhận vào 28 phẩm chúng ta tu tập. Tại vì các bậc tôn túc, các bậc cao nhân kỳ sĩ thạc đức, các bậc nghiên cứu, các nhà học giả, người ta đã chấp nhận rồi, thì mình đâu có học tới đó đâu mình biết. Nên ta chấp nhận thì chúng ta chấp nhận, có cái cơ sở từ ở trong quá khứ nên ta chấp nhận. Như vậy thì mỗi phẩm kinh là một cái cách để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, từ phẩm tựa cho đến phẩm phương tiện, phẩm thí dụ, vân vân, rồi cho tới phẩm 28 Bồ Tát khuyến pháp, Phổ Hiền Bồ Tát khuyến pháp. Thì mỗi phẩm đều có một cái cách riêng để khai tâm mở trí cho chúng sanh, để vượt qua khỏi thân kiến, rồi biên kiến, rồi kiến thủ kiến, giới cấm thủ, tà kiến này của chúng sanh. Là cái kiến như vậy, chữ kiến tức là kiến giải, kiến tức là cái thấy, kiến tức là cái nhận thức xung quanh. Mà chúng sanh bị như vậy đó, bị thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ, tà kiến. Đức Phật khai thị cho chúng ta vượt qua khỏi những cái đó để có cái chi kiến Phật. Nên trong kinh nói là Đức Phật có ngũ nhãn, lục thông, tam minh. Vì ngũ nhãn là gì? Tức là năm cái con mắt. Nhục nhãn, huệ nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn. Đức Phật có năm con mắt mà mình có một con một mà. Mình có mắt gì? Chỉ có nhục nhãn thôi. Người phàm mắt thịt rồi xong. Nhục là thịt đó. Mình có con mắt à, chưa có trí tuệ nhãn nữa, làm gì có thiên nhãn, làm gì có pháp nhãn, làm gì có Phật nhãn. Nên Đức Phật xuống khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến để được cái Phật nhãn. Mà có Phật nhãn rồi sẽ có năm mắt vào trước. Tức mình có con rồi, có nhục nhãn rồi, chỉ có tuệ nhãn, pháp nhãn, thiên nhãn chưa có. Mà có Phật nhãn thì dĩ nhiên phải có pháp nhãn, có thiên nhãn và có tuệ nhãn. Nên Đức Phật khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến để có Phật nhãn nè. Tức là cái nhìn như là cái nhìn chư Phật, cái biết như là cái biết của chư Phật, cái giác như là cái giác của chư Phật. Nhờ cái diệu pháp liên qua kinh này nè, quý vị hiểu từng cái phẩm một để khai thị chúng ta nhìn thấy biết được. Nhìn thấy biết được rồi về nhà chúng ta phải tư duy, từ tư duy chúng ta áp dụng vào trong đời sống tu tập. Từ áp dụng đời sống tu tập thì từ từ chúng ta sẽ chuyển hóa tâm, từ tâm mê thành tâm ngộ, từ tâm đọa lạc thành tâm bồ đề. Để mà mình ngộ nhập vào Phật chi kiến, để thành Phật ở trong tương lai. Thành muốn thành Phật có thể qua các quả vị thánh và quả vị Bồ Tát. Ví dụ như qua tứ thánh quả, sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm, tứ quả La Hán. Bồ Tát thì từ thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, diệu giác, đẳng giác, từng chừng mực mà đi qua, nhưng cuối cùng ngộ như đập Phật chi kiến hoàn toàn thì sẽ thành Phật ở trong tương lai. Còn tương lai gần, tương lai xa thì tùy vào sự hiểu biết và tinh tấn áp dụng vào trong đời sống mỗi người khác nhau. Nếu ai hiểu biết giống nhau mà tinh tấn hơn thì người đó thành Phật mau hơn. Còn hiểu biết khác nhau thì người nào hiểu biết đúng đắn, hiểu biết chính xác về chân lý thì người đó sẽ thành Phật mau hơn là người hiểu sai lầm. Hiểu sai lầm tức như người ta tà kiến đó là hiểu sai lầm. Còn mình hết tà kiến này không hiểu sai lầm, nhưng chưa thành Phật đâu, phải tu nó mới thành Phật. Nên hai người cùng hiểu chánh pháp giống nhau, nhưng mà ai tinh tấn người đó tu hành đắc đạo trước. Còn cái người mà hiểu chánh pháp người tà kiến thì người hiểu chánh pháp tu đắc đạo trước người tà kiến. Vân vân. Như vậy thì mình đang bị tà kiến nè. Thân kiến, biên kiến, kiến tâm cụ thủ kiến, giới cấm thủ tà kiến. Mình bị những cái kiến chấp đó mà làm cho chúng ta nhìn lệch lạc vào trong thế gian này. Do đó chúng ta phải tham, phải sân giận, phải là ghen tương, phải ích kỷ, phải hận thù, phải tật đố, phải đau khổ, phải phiền não. Do chúng ta bị tà kiến. Còn nếu người nào có trí tuệ lập tức sẽ hết tất cả các tà kiến này. Như vậy có trí tuệ là nhờ vào kinh diệu pháp liên quan này, khai thị trong tâm của mình như hình ảnh cái hoa sen, dụ cái hoa sen, lấy thí dụ ẩn dụ cái hoa sen để nói tâm pháp của chúng sanh. Đức Phật khai thị đó. Như vậy thì chúng ta qua phẩm thứ 11 là phẩm thấy bảo pháp, pháp hoặc là phẩm hiện bảo tháp. Bảo tháp là gì? Là tháp quý. Mà quý vị thấy là tam bảo. Chúng ta nói tam bảo là Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo thôi. Còn này bảo tháp là tháp quý. Mà tháp quý người ta gọi là tháp gì nữa? Quý vị có nghe chữ tháp gì nữa không? Tháp đa bảo phải không? Trong cái tháp quý này có chứa nhiều cái báo, châu báo trong đó, gọi là tháp đa bảo. Nhưng mà ở trong Phật giáo thì cái chữ bảo, tức là chữ châu báo đó có phải là vàng ngọc không? Hay là châu báo là gì? Trong nhà Phật mượn cái châu báo để nói lên cái quý nhất ở trong pháp giới. Mà quý nhất trong pháp giới này là gì? Là tam bảo phải không? Mà đầu tiên của tam bảo là gì? Là Phật bảo phải không? Bao giờ cũng Phật pháp tăng chứ không phải tăng pháp Phật. Có Phật rồi mới có Pháp mới có Tăng. Phải là trình tự như vậy. Bởi vì là thấy Đức Phật thành tựu đạo quả với cội Bồ Đề 49 ngày đêm trở thành vị Phật. Thì từ đó ta bà có Phật Pháp. Từ đêm mùng 8 tháng 12 năm 694 trước Công Nguyên theo truyền thống Bắc Truyền. Thì vào 3 giờ sáng Thái tử Siddhartha chứng quả đại giác Như Lai Phật thành Phật Thích Ca Mâu Ni, thì Phật hiện diện ở cõi ta bà mình có Phật bảo. Chứ nào giờ chưa có Phật bảo tại ta bà. Xét trên lý tánh tuyệt đối thì Phật bảo có từ vô lượng kiếp, vô thủy vô chung. Nhưng xét về mặt thế gian pháp, xét về mặt lịch sử thế gian thì từ ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước Công Nguyên theo truyền thống của Bắc Truyền thì ở thế gian này mới có Phật bảo. Mà có Phật bảo rồi Đức Phật mới đi thuyết pháp, mới có pháp bảo. Nên Đức Phật thuyết pháp bài pháp đầu tiên ở dưới cội Bồ Đề 21 ngày đêm 3 tuần lễ, đó là bài kinh Hoa Nghiêm. Bây giờ người ta ghi lại thành 4 cuốn kinh Hoa Nghiêm. Sau đó Đức Phật mới đi gặp 5 anh em Kiều Trần Như, và ngài nói một cái đoạn kinh ngắn gọi là kinh Trung Đạo. Kinh Trung Đạo á, là phá chấp về, về thân của chúng sanh và con đường tu tập. Ví dụ như Đức Phật dạy rằng tu tập không thể ép sát và tu tập không thể lợi dưỡng. Nếu chúng ta ép sát á, thì tâm trí mê mờ, không thể phát huy được trí tuệ. Nếu lợi dưỡng quá cũng mờ mờ mê luôn, là tâm mình dính mắc vô chổng, bị kiết sử truyền cái chổng, thì làm sao mà vượt ra được. Tu giàu quá lợi dưỡng, tu ăn nhiều quá đồ bổ không mà lợi dưỡng, thì đâu mà mình tu mở tủ lạnh nha. Ăn mặn á, thì nào là bò này, hột vịt lộn nè, và phô mai phô mát thì sữa quá trời trong tủ luôn. Mở cái tủ lạnh ra mình tội nghiệp bốn cái chân tủ á, nó cong cái chân tủ luôn. Ở nước ngoài á thì qua bên Úc qua bên Mỹ á, tủ lạnh ta cứng độ chứ, còn xuống quê Việt Nam mở ra tủ lạnh toàn đá không. Người ta bởi người ta quan trọng về cái thực phẩm lắm, ta bỏ đầy tủ luôn á, không có chỗ để luôn á, nhưng mà mình xuống quê mở ra cái toàn là đá không mà. Bởi vì mình á không có quan trọng nhiều về cái thực phẩm, nhưng nước ngoài người ta quan trọng thực phẩm á, lợi dưỡng nhiều quá tu không nổi. Bởi vì quý vị thấy ông nào ăn nhiều ngủ nhiều, tối ngày ăn không tu có thành nổi không? Bây giờ mình cứ nghĩ tối ngày cứ lạp sạp ăn hoài, mập như cái lu vậy. lăn đi không sao tu, thấy không? Còn người mà ăn uống kim khem, ăn ép sát, ở dưới Bạc Liêu có chú này cư sĩ đó, ổng có cái cốc ổng tu mà ổng để tóc để râu tùm lum la, chứ ổng mới có ba mấy tuổi, tính ổng như 70 vậy đó. Ông ăn rau không à, ông không ăn gì chứ, ông ăn rau mà mì ăn chút chút, không có nhôm nhách xanh chành, ta lét nhìn ông cái hết muốn ăn chay luôn. Là ăn chay như chú cái thôi rồi ai ăn. Ôi ơi, nhìn ông cái nó khô queo. Nhìn vô hết muốn ăn chay luôn. Ông ép rác tới cỡ đó đó. Ông tu tập vậy đó, mê mờ tâm trí, nó thiếu chất dinh dưỡng mê mờ tâm trí. Ví dụ như trong tâm mình á mà thiếu vitamin B đi, nhóm vitamin B1, B6, B12 thì cái tinh thần mình đâu có tốt nữa. Nhằm khi nó căng đầu, nó nhức đầu, tinh thần mình không tốt nữa, là thiếu cái nhóm vitamin B. Như vậy thì mình ăn uống không đủ chất á thì cơ thể mình bị kiệt quệ. Đức Phật đã tin tưởng vào điều này theo truyền thống ở tại đất nước Ấn Độ, với hệ thống kinh điển Vệ Đà và kinh điển Upanishad, và truyền thống các cái vị tu tập ngoại đạo vào thời Đức Phật theo nhiều cái tư tưởng nhóm thiết khác nhau, mà nhóm nào cũng nói là ép sát tôi sẽ mau đắc đạo. Do đó mà Thái tử ta tin tưởng vào điều đó nên 6 năm ngày ép sát đó. Đời sống con người ta có nhiêu năm đâu mà sống 6 năm ép sát, có gì thì thấy kinh khủng không? Mình ép có 1 bữa, 2 bữa nó ăn chay, 1 bữa muốn chóng mặt rồi. Còn giờ á, ngày ép sát ăn bữa có 1 hột mè. Cái cuối cùng nha, ban đầu ăn 2 bữa tới còn ăn 1 bữa. 1 bữa 3 chén cơm, còn 2 chén, còn 1 chén, còn nửa chén. Giảm từ tới năm thứ 6 ngày chỉ còn ăn 1 hột mè một ngày thôi á. 1 mè bảnh bự chứ không phải 1 mè nhỏ xíu, 1 mè lớn. Mè bự giống hệt như 1 hột đậu ma được của mình vậy đó. Nói chung hột đậu thôi, ăn ngày hột đậu thôi, làm sao đủ dinh dưỡng cho cơ thể. Nên á là cái lông mày á với lông mi ngày rụng xuống, và tất cả các lông trên người rụng từ từ thiếu vitamin E. Nó rụng từ từ, kinh nói mà, da nó nhăn nheo lại hết, thiếu các nhóm vitamin. Nên á là nói là cái bụng của ngài, khi mà ngài hót cái bụng vô á thì nó muốn dính trên cái da lưng. Tới cỡ đó nè. Chảy 6 năm nên rừng sâu núi thẳm, tấm thân ơi còn lại nắm xương tàn. Ép tới cỡ đó, cuối cùng ngài nói là ép chút xíu nữa sẽ chết. Mà chết sao thành Phật? Do đó mà ngài nói là ngài đã ép tận cùng rồi. Nếu còn một hơi thở, ngài nín cái một đi luôn rồi đó. Nên không thể ai ép sát tận cùng qua ngài được nữa. Nên ngài thấy là cái lý thuyết để mà ép sát này không phải thực thi. Cái người mà nói ra lý thuyết này, người này chưa đắc đạo trong cái lý thuyết này. Và nghe đồn mà thôi, đời sống truyền từ đời này qua đời nọ mà thôi. Nên ngài đã chứng ngộ cái điều đó, ngài đã nghiệm suy cái điều đó và bỏ con đường ép sát. Nên ngài đi ra bờ suối và cuối cùng gặp cái nàng Sujata. Nàng Sujata mới dâng ngài một cái bát sữa, và chính cái bát sữa này ngài phục hồi lại sức khỏe. Và chính cái mà ngài bỏ cái con đường ép sát này mà năm anh em Kiều Trần Như đã coi thường ngài. Tức là nói Thái tử Siddhartha đã đi vào con đường lợi dưỡng, không còn tu tập như một vị tu tập chân chánh nữa, nên quyết chí bỏ. Sau này á, ngài ăn uống lại bình thường nhưng mà không lợi dưỡng cho cơ thể. Nếu lợi dưỡng cơ thể bị hôn trầm, cơ thể rất khó tu, ông nào mập mập ngồi thiền không có nổi đâu. À, rồi á, mà ăn nhiều quá hôn trầm lo ngủ không, ăn nhiều ngủ nhiều. Nó lạ, chỉ ăn buồn ngủ lắm. Ta nói là đói bụng thì nằm co mà ăn no làm biếng. Đó, chỗ đó, đó. Bữa đó hồi xưa là đi làm ruộng ở ngoài đồng, có ông này cũng làm biếng lắm, mình mướn ông làm. Cái ông ăn cơm trưa xong nằm ngủ, ngủ gáy nữa chứ, ngủ gáy kho. Kêu ông thức dậy đi làm, ông là bác sĩ dặn ăn rồi phải nằm nghỉ 15 phút, ngủ càng tốt. Nói trời, đi làm cho người ta mà bác sĩ dặn vậy đây. Ổng là chuyên vậy đó, ổng nói chơi nhưng mà đi đâu ổng nói vậy, ổng ngủ người ta kêu ổng làm, ổng nói là bác sĩ dặn ăn rồi nghỉ 15 phút ngủ càng tốt. Rồi xong, rồi làm sao mà thành chánh quả nổi phải không? Do đó lợi dưỡng cơ thể làm cơ thể bị mù mờ, còn nếu mà ép sát cơ thể bị thiếu chất, vân vân. Do đó mà Đức Phật nói con đường trung đạo hơn là con đường mà nếu dư quá thì chúng ta bỏ ra bớt, mà thiếu quá thì chúng ta bù đắp vô để cho vừa phải cái thân thể mình có thể tồn tại được, mà chúng ta tu tập đừng để nó không tồn tại, mà đừng có để nó dư quá. Do đó mà cái con đường trung đạo này chúng ta phải học. Dầu cho chúng ta có nhiều đi nữa, chúng ta phải từ chối bớt. Mà người có nhiều từ chối là thực hiện đời sống đơn giản. Mà người nào có đời sống đơn giản thì người đó đạo đức thanh cao. Chứ không phải không có gì là đơn giản, mà có từ chối nó mới thành đơn giản. Bây giờ ví dụ như chúng ta có đầy đủ hết nhưng mà chúng ta thọ một ít thôi. Ví dụ như mình có thể mua 100 đôi dép mà mình mua 1 đôi mình mang thôi. Có thể mặc 1000 bộ đồ mà mình mặc 5 bộ thôi, ví dụ như vậy đó. Nghĩa là mình biết điều tiết, khi mình có mình không có chiều theo sự tham đắm đó. Người biết điều tiết gọi là thiểu dục chi túc, người này công đức phước báo vô lượng vô biên, đời sống đơn giản. Đời sống đơn giản là có mà không xài, tại vì không có nhu cầu, chứ không phải đời sống đơn giản là không có để mà xài. Ví dụ như mình thấy những người dưới nông thôn nghèo khổ đó, họ không có để mà xài, trong lòng họ nhu cầu, nhưng mà trong tâm mình có mà không xài, tại vì chúng ta không có nhu cầu. Nhu cầu vừa no đủ sống, đều bồng mà chi. Nghĩa là vừa no đủ ấm vậy thôi à, để chúng ta sống chúng ta không có đèo bồng. Nếu Đức Phật khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, tức là cái nhìn của chúng sanh vào trong cái đời sống này như là hiện thực của nó, chứ không phải nhìn mê lầm bằng thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến. Mà nào tới giờ chúng sanh là không có 4 con mắt còn lại, mà chúng sanh chỉ có nhục nhãn thôi, nên mình mới bị vô minh. Bị vô minh sai lầm nên kiến chấp nhìn thấy các pháp, bị các pháp nó dụ, mình mới chạy theo. Mình mới chạy theo dính vào trong kiết sử và triền cái, nên tạo thành dòng nghiệp lực dẫn ta đi sanh tử luân hồi, nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác. Nên kinh pháp qua để khai tâm mở trí mình đi ra, là sáng ra hết vô minh để không còn bị lôi kéo nữa. Giữa cuộc đời này tâm như hoa sen phát sáng, ánh sáng hào quang chiếu dịu giữa cuộc đời này, không nhiễm, không động, không buồn, không lo, không sầu, không nghĩ. Chúng ta chứng được pháp bát nhã, gọi là pháp không của dạng pháp. Pháp không này chứ không phải là không có gì. Pháp không tức là tâm không trước các hoàn cảnh trần, tâm mình không động loạn, là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Nên phẩm thứ 11 là phẩm hiện bảo tháp, hoặc là phẩm nhìn thấy bảo tháp. Tháp bảo, ở đây bảo tức là châu báu. Mà châu báu được trong nhà Phật nói không phải là châu báu của thế gian bình thường, mà đang dụ cho cái quý nhất là Phật, là Pháp, là Tăng. Mà ở đây thì nó đang nói tới là Phật bảo. Pháp Phật bảo, Pháp đa bảo là hóa thân của Đức Phật, vô cùng vô tận vô biên, rất là nhiều. Nên ý thứ nhất đang nói tới sự bình đẳng cảnh giới chân thật của tất cả chúng sanh đều có chân tâm Phật tánh. Nói chữ có chứ không phải là mình có chân tâm, người khác có chân tâm, nhưng mà chân tâm Phật tánh bàn bạc trong càn khôn vũ trụ. Mà chúng ta là một cái hữu ngã trong càn khôn vũ trụ đó, nên chúng ta ở chỗ nào cũng có chân tâm Phật tánh cả. Nên chúng ta có chân tâm Phật tánh, nói để hình dung, để hiểu, để biết thôi, chứ không phải nói là người này có cái chân tâm khác, người kia có cái chân tâm khác là không phải. Mà nói chân tâm giống nhau cũng không phải. Này hiểu là được. Bây giờ là Niết Bàn, chân tâm Phật tánh, Tỳ Lô Giá Na, trùm khắp càn khôn vũ trụ, chỗ nào cũng có hết. Đức Phật chỗ nào cũng có hết. Như vậy thì giữa tâm mình vẫn có Phật. Chỗ nào cũng có thì tâm mình có Phật, chỗ nào cũng có thì thân mình là cũng có Phật tánh gì. Đúng không? Nếu như vậy thì pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, tại vì chỗ Phật tánh chỗ nào cũng có. Nhưng tại vì tâm mê là si mê, là tham sân si đó, chữ si mê là vô minh, nó không nhìn ra. Không nhìn ra tức là không có kiến giải của chư Phật, tức là không có con mắt của nhà Phật, tức là Phật nhãn. nên ta nhìn không ra. Nhìn không ra chúng ta chạy theo vọng, kinh thủ lăng nghiêm nên ta chạy theo vọng, vọng nghiệp. Mà chạy theo vọng nghiệp thì bị cái nhân nghiệp và bị cái quả nghiệp nó dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi, qua sáu đường qua lại của chúng sanh. Như vậy mình quay lại mình nhìn đó, mình học, mình hiểu, mình biết, mình áp dụng, mình thực hành cái diệu pháp liên qua kinh này thì chúng ta sẽ tháo ra lần lần lần, ta có chi kiến Phật. Từ có cái chi kiến Phật đó hết vô minh, từ hết vô minh chúng ta sẽ hiện được hoài lại với cái đa bảo, hoài lại với tam bảo của mình, tức là tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng. Mỗi người đều có Phật Pháp Tăng trong tâm, mà bây giờ mình do mê lầm, mình không trực nhận, không nhận ra. Chừng nào mình nhận ra thì nhà Phật gọi là kiến tánh. Kiến tánh thành Phật, không kiến tánh không thành. Kiến tánh là gì? Là thấy tánh. Cái chữ thấy tánh phải là nhìn thấy tánh đâu, mà mình ngộ nhập Phật chi kiến đấy. Ngộ nhập Phật chi kiến tức là kiến tánh, chứ không phải kiến tánh lặn mắt mà nhìn thấy cái tánh của mình, là không phải. Nhưng mà tại vì thế gian mình nói từ ngữ để người ta hiểu thôi, chứ không phải con mắt mà nhìn thấy tánh. Tánh vô hình vô tướng, mắt mà nhìn thấy sắc trần chứ làm gì thấy cái vô hình vô tướng, đúng không? Con mắt mình nhìn thấy sắc trần chứ không nhìn thấy cái vô hình vô tướng. Mà người ta nói kiến tánh là nhìn thấy tánh. Nhìn thấy này là một cái từ ẩn dụ thôi. Để người ta nói người ta nhìn thấy, chứ thực ra người ta ngộ nhập Phật chi kiến đó. Ngộ ra nhập vào trong đó tức là ta là Phật. Thì lúc đó ta nhập vào tức là ta là Phật. Còn bây giờ mình không có nhập vào, chúng ta là chúng sanh. Chúng sanh khác với Phật. Nên nó trong kinh đó là đây về phương Tây xa lắm, cách 10 muôn cõi ức Phật là chỗ đó, đó. Tâm của chúng sanh đến tâm Phật cách xa dữ lắm, xa muôn trùng vạn dặm. Khi mà ta ngộ nhập Phật chi kiến thì Phật gần sát ở bên ta. Vậy cái cách này không phải là khoảng cách của không gian, mà là khoảng cách của tâm thức. Cõi Tây Phương với cõi Ta Bà, cách khoảng cách của tâm thức là 10 muôn cõi ức Phật. Có nghĩa là xa lắm. Cõi của chúng sanh là cõi tham đắm mà. Cõi chúng sanh cõi đắm nhiễm. Cõi gì Phật, cõi có thanh tịnh nên cách xa nhau lắm. Nhưng mỗi khi chúng ta thanh tịnh thì gần sát bên. Gọi là hồi đầu thị ngạn. Như vậy đó thì toàn thân Phật và Pháp Tháp Đa Bảo là ở trong là dưới xá lợi của Phật, là toàn thân Phật ở trong đó. Mà thân Phật thì bằng bãi báo. Quý vị thấy là thân Phật thì bằng bãi báo, tức là thân Pháp thân của Phật, thân Phật là bằng bảy thứ báo. Mà bảy thứ báo này đâu là thế gian. Như vậy bảy báo là gì? Xà cừ, xà mã, não, san hô, hổ phách, mai khôi gì đó. Đại loại là gì? Nó bằng bãi báo. Thì bãi báo này ở tại thế gian á, ta dụ cho là ngộ các cái bảy cái đại cấu tạo nên thế gian này. Nếu chúng sanh ngộ ra thì từ cái bảy đại đó trở thành bảy báo. Tất nhiên là trở về chân tâm Phật tánh của mình. Như vậy bảy đại đó là gì? Bảy đại tất nhiên là cấu tạo thế gian này gồm có bảy đại. Cấu tạo của thân mình gồm có tứ đại. Cấu tạo thân và tâm thì gồm có thất đại, tức là có bảy đại. Nên tháp của Đáp Ba Bảo ở từ trong lòng đất mà vọt lên, chứ không phải tháp từ trên trời mà đi xuống. Như vậy là quý vị thấy là từ trong đất này vọt lên Tháp Đa Bảo, chứ không phải Tháp Đa Bảo từ trên trời xuống. Đáng lẽ Phật từ trên trời xuống với giáng sanh mà, đúng không? Ở trong xứ xá lợi của Phật, mà Phật giáng sanh là từ trên xuống. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ cung trời Đâu Sức, Bồ Tát Hộ Minh cung trời Đâu Sức đi xuống, chứ đâu phải từ dưới đất mà vọt lên. Nhưng mà Tháp Đa Bảo từ dưới đất vọt lên. Đất là gì? Đất là địa. Địa là gì? Quý vị đọc kinh Tâm Địa Quán đi. Tâm địa quán, tâm mình là địa đó, trong kinh dụ của tâm mình là đất. Nên Pháp Đa Bảo này từ ở trong tâm mình giọt ra. Như vậy là báo này là báo ở trong tâm của mình. Báo trong tâm là gì? Là chân tâm, là Phật tánh đấy. Mà ông ta không nhìn thấy. Đức Pháp Đa Bảo từ trong tâm vọt lên. Ở trong đó có chứa là thất bảo. Thất bảo tức là cấu tạo của thân và tâm của chúng sanh gồm có thất đại. Nếu ta ngộ được điều đó thì chúng ta trở thành thất bảo. Còn không ngộ chẳng là thất đại bình thường. Cái thân mình á thì gồm có tứ đại phải không? Là đất, nước, gió, lửa. Còn ba đại nữa cấu tạo nên thân và tâm là không kiến và thức. Đất, nước, gió, lửa, không kiến, thức là thất đại, là bảy đại. Hợp lại thành thế gian này là hợp lại thành con người. Vân vân. Như vậy thì mình không ngộ nhập được Phật chi kiến thì mình còn chúng sanh chi kiến. Thân kiến, biên kiến, kiến năm cấm thủ, giới cấm thủ, tà kiến. Thì chúng ta ở trong thất đại này để cấu tạo. Còn ta ngộ nhập Phật chi kiến rồi thất đại này biến thành bãi báo. Tức nhiên là không còn sanh tử luân hồi nữa, sẽ chuyển hóa ra. Lúc đó chuyển thức thành trí. Từ trong tâm của chúng ta từ thức biến thành trí. Vậy thì đất, nước, gió, lửa, không kiến và thức là thất đại. Vì đất là gì trong thân mình á? Đất là gì? Đất là cái mà xương thịt mình á. Nước là gì? Là máu, là các chất dung môi, các chất hóa học rồi. Rồi nước rồi trong cơ thể mình chứa một lượng nước ở trong đó. Gió là hơi thở, là lỗ rỗng. Có cái hơi thở mình xuyên qua cái lỗ rỗng đó. Lửa là thân nhiệt. Thân mình á, mình giờ nó phải có nhiệt độ. Thân mình không có nhiệt độ, thân mình không thể sống được. Nên các nhà khoa học bây giờ còn bó tay nữa, không biết tại sao thân mình có nhiệt độ mà. Nếu mà bây giờ mình thấy lấy cái này nè, lấy cái bình thủy gì đó, mình mở nắp ra thì cái nhiệt độ nó truyền đi không gian. Nhưng mà tại sao nhiệt độ cơ thể mình ngồi ở đây nó không truyền qua ghế, hết đi. Nó không truyền ra không gian hết đi mà nó còn giữ lại chỗ đó, nhiệt độ chỗ đó. Còn cái mình đem cục lửa ra ngoài chút xíu nó truyền hết, nó trở thành là nhiệt độ của môi trường bình thường. Còn mình nó giữ nhiệt độ của thân nhiệt của mình. Quý vị thấy nó lạ không? Mình có bao giờ hỏi không? Mình có bao giờ hỏi điều đó không? Sao nó không truyền ra? Nhiệt thì nó phải truyền nhiệt chứ. Vậy sao nó không truyền? Truyền rồi mất hết rồi là mình cứng đơ rồi. Nhưng mà có lúc nó sẽ truyền. Nhưng mà tại vì tại sao nó không truyền? Tại vì đất nước gió lửa hợp thành, nó giữ lại cái thân nhiệt đó. Tại vì bốn cái đại này nó là hòa hợp nên nó không truyền. Nó trở thành cái ngã, tự ngã của nó không truyền ra. Nhưng bốn đại nó tan rã nó sẽ truyền. Như vậy thân mình nó hết gió, thở ra hít vô có miếng gió nữa chứ không biết phải không. Thân mình hết nước, máu nó không còn chạy nữa. Thân mình hết lửa, nó không còn nóng nữa. Thân mình hết đất là rồi nó tan thành cát bụi còn gì nữa. Do đó nó sẽ rã với thời gian. Nhưng mà thân này sẽ thành trụ hoại không? Nó hòa hợp trong một thời gian thôi, nó sẽ có tác nhân hủy diệt cái hòa hợp đó. Các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Đó là đất nước gió lửa. Còn không là gì? Là hư không. Ví dụ như trong cơ thể mình có hư không không? Có đấy. Tại vì cơ thể mình cấu tạo lớn là các cái lỗ rỗng, nhỏ là từ trong những cái tế bào. Mà tế bào công nghệ nano là cấu tạo của những phân tử. Mà phân tử thì gồm có những cái nguyên tử. Mà nguyên tử thì gồm có là electron bay quanh proton. Mà electron bay quanh proton thì có khoảng không gian ở trong nguyên tử đó, tức là cái khoảng cách giữa bà electron và cái nhân proton đó, nó có một cái khoảng cách, có không gian trong đó. Nên cái đơn vị cấu tạo nhỏ nhất của tất cả vật chất nó đã có hư không trong đó rồi. Chứ không phải là không có hư không thì làm sao nó bay được. Do đó mà electron nó bay quanh proton, nó phải có nguyên cái bầu trời nó bên trong, nó bay trong đó đó. Mà nó nhỏ xíu chúng ta không nhìn thấy là nó bay vòng trong đó đó. Cái electron nó bay xung quanh proton. Còn kiến là cái thấy nhận diện ở phía bên ngoài. Ví dụ như cái da có thể nhận diện phía bên ngoài. Con mắt mình có thể nhìn cái phía bên ngoài. Lỗ tai có thể nghe âm thanh phía bên ngoài. Lưỡi có thể nếm ra ngoài. Mũi có thể ngửi cái bên ngoài. Cái đó gọi là kiến. Kiến là cái thấy. Thấy không phải mắt. Cái thấy là cái nhận ra những cái xung quanh, gọi là kiến. Cuối cùng là thức. Thức là phân biệt. Nhận ra rồi phân biệt nó là cái gì. Tức là nhận ra rồi thì nhận thức nó là cái gì. Tức là sự phân biệt. Ví dụ như mình nhìn vô đây, thấy đây là cuốn sổ, nhìn đây thấy là cái micro. Nhưng mà cái kiến là cái nhìn thấy, cái thấy và cái bị thấy. Còn cái thức là cái phân biệt được cái thấy và cái bị thấy nó là cái gì. Thì cái đó gọi là cái tâm của cái đó. Ví dụ như mắt mình nhìn sắc trần, thì cái biết sắc trần đó là cái gì, đó chính là thức. Còn cái thấy sắc trần đó là cái kiến. Mắt nhìn thấy, lỗ tai nghe thấy, mũi ngửi thấy, thì cái thấy đó là kiến đó. Còn thấy nó là cái gì, phân biệt được đó là cái gì, thì đó gọi là thức. Như vậy thì đất nước gió lửa không kiến và thức cấu tạo nên toàn bộ ở thế gian này sẽ chịu cái quy lực của thành, của trụ, của hoại, của không. Nên từ cái thất đại của thế giới ta bà này, thất đại trong vũ trụ, mà chuyển qua thành thất bảo ở trong tháp đa bảo. Tháp đa bảo từ đâu? Từ ở dưới đất mà giọt lên, tức là từ tâm địa của chúng sanh nó mà giọt lên. Như vậy thì trong tâm của chúng sanh có bảo ở trong trọng, đúng không? Trong tâm có bảo trong trọng, có Phật bảo, có pháp bảo, có tăng bảo trong tâm. Nên mỗi khi chúng ta tụng kinh xong thì có ba cái tự quy y: tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng. Tức là trong tâm ta có những điều đó, ta quên đi, ta không nhìn thấy, do ta không có Phật chi kiến, không nhìn thấy. Nên mình thờ Phật bên ngoài, mình nghe Pháp, mình tu tập để quay về với Phật chi kiến ở trong tâm của mình, quay về Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo trong tâm mình trở thành Tam bảo. Ở đó là cái chữ bảo này là tháp đa bảo này là ở đây. Nên nó Phật thì hiện bảo tháp để nhắc nhở chúng sanh sanh nha về phần này. Do đó mà trước khi mà Phật đa bảo mà thuyết pháp cho chúng sanh thì hãy gom tất cả các cái thân của Ngài ở trong mười phương về một chỗ, tức là định đó. Gom tất cả các thân về một chỗ, tức là gom lại, tức là định. Như vậy thì mình muốn thành Phật đa bảo, tức là chúng ta trở về với Phật bảo của mình, thì mình phải có tâm định là gom tất cả. Như vậy Phật có bao nhiêu thân? Ứng thân, Pháp thân, Bảo thân, đúng không? Ứng quá thân là một, ứng quá thân, Pháp thân và Bảo thân. Khi mà các ngài quá thân đi khắp nơi, ứng thân đi khắp nơi, cái ngày gom về tất cả nơi Pháp đa bảo. Pháp thân là thể thanh tịnh của toàn pháp giới, ai cũng giống nhau. Bảo thân là thân được hiện khi mà cái phước báo nó tròn đầy trở thành báo thân của vị đó. Ví dụ báo thân của vị Bồ Tát do nhiều đời nhiều kiếp ra làm phước nên cái báo thân của Ngài rất đẹp, vân vân. Như vậy thì Đức Phật có ứng hóa thân, báo thân và pháp thân. Pháp thân thì chân tâm Phật tánh, ai cũng giống nhau. Nên nó gom tất cả các thân ở các nơi về tháp đa bảo. Như vậy gom tất cả các nơi về một, đó là định đấy. Không còn chạy đi đến đây, chạy đi nữa, chạy nơi kia nữa. Như vậy thì muốn trở về Phật bảo mà ngự trong tháp đa bảo thì người này phải có định. Mà người muốn có định thì tâm phải họ phải thiền. Nếu mà nói là có định mà không thiền thì không thể có định được. Chứ người ta là phân biệt, ta nói là có thiền mà không định, có định mà không thiền. Có thiền không định thì có, nhưng có định là phải có thiền. Tại vì từ thiền mới sang định được. Tại lẳng lặng tâm mình mới gom tâm được, chứ tâm mình là khởi tùm lum ra không bao giờ gom được hết trơn á. Nhưng mà ta thiền, ta lẳng lặng tâm mình mà chưa chắc gom tâm. Tức có thiền mà không có định, nhưng có định thì phải có thiền. Định là gom tâm chỗ, thiền là tỉnh lự, tức là tỉnh thức và lẳng lặng. Người tỉnh thức lắng lặng chưa chắc có định, nhưng mà người có định chắc chắn họ phải qua thiền thì ngài mới có định. Nên giới định tuệ hoặc là thiền định sanh trí tuệ là chỗ đó, mà trí tuệ tức là có định ở trong đó. Định gom tâm chỗ thì mới bứt phá được lớp vô minh, bứt phá lớp vô minh thì người đó mới có trí tuệ. Nên tâm thiền hàng ngày người ta chửi, người ta mắng gì mình giữ tâm thiền lắng lặng chưa chắc có định đâu. Nên mình phải tập định bằng cách là ngồi thiền định đó, tức là tọa thiền. Tọa thiền thì mới đi vào trong định được. Còn chúng ta đi tới đi lui động của thân này thì khó vào định được, mà chỉ có thiền mà thôi. Ví dụ thiền là trạng thái tĩnh lặng của nội tâm. Ai nói ai chửi tâm mình không giận, hờn, sân, si, không ghét, không ghen vậy chứ. Như vừa rồi thì có tiếp chuyện với thầy Châu, nói với Hòa Thượng Trân Thanh chẳng hạn. Nói là Hòa Thượng là không bao giờ giận, hờn ai chứ. Đang giảng mà nói sùm chứ Hòa Thượng không giận. Bình thường tức là Ngài có thiền đấy. Tâm Ngài đang ở tâm thiền, trạng thái tâm thiền lắng lặng của nội tâm. Ai nói không còn ấp phê nữa. Cõi bên ngoài không làm cho tâm dao động nữa. Tức là người như vậy là tu tập rất rất công phu, rất rất là thuần thục thì mới đạt được cái tâm như vậy. Chứ không phải bình thường đâu, phải tập tới tập lui, tập xuôi tập ngược dữ lắm. Tập lần này không được, tập lần khác tập dữ lắm. Người ta ngồi thiền rồi tọa thiền, ngọa thiền, lúc nào ta giữ tâm lắng lặng thanh tịnh hết. Mà muốn giữ tâm lắng lặng thanh tịnh đó, phải từ bi, thịt xả, bỏ, tha thứ, khoan dung, độ lượng, làm phước, cúng dường, bố thí, nhiều hạnh lành lắm mới được cái tâm đó, chứ không phải như không được tâm đó đâu. Mình làm rất nhiều hạnh lành kết hợp mới được cái tâm đó. Muốn được tâm thiền định phải kết hợp nhiều hạnh lành ở trong đó. Bố thí nè, cúng dường nè, ăn chay nè, tha thứ nè, khoan dung nè, độ lượng nè, rộng lượng cho người ta nè, sám hối nè. Nhiều công hạnh tập lại hết, tập hợp hết thì chúng ta mới được cái tâm thiền đó. Mới được tâm định đó, chứ không phải như không mà được đâu. Chứ đừng nói là tự nhiên nói ra thiền là thiền. nói anh lại lẳng lặng đi, nói lẳng lặng đi, người ta chửi một cái coi trào máu lên liền cho lẳng lặng, phải không? Nhưng mà ví dụ như tâm mình thật sự lẳng lặng là do nhiều cái phước báo công đức nó hợp lại, nó sẽ quá giải đi căn bản phiền não trong tâm mình mới lẳng lặng nổi. Nói lẳng lặng đi là cái chiều hướng của tâm mình hướng về để ta công phu lẳng lặng, chứ không phải ta chứng ngộ lẳng lặng. Nếu chứng ngộ lẳng lặng là nhờ nhiều pháp cộng lại, nhiều cái thiện pháp, nhiều cái lành pháp, rồi khai tâm mở trí, rồi làm ta hiểu pháp, rồi người ta thực hành pháp, người ta đắc pháp nữa, người ta mới đạt cái trạng thái lẳng lặng đó. Còn nếu bằng không thì từ từ nó mài mòn bớt nó xuống mà thôi. Như vậy á là Đức Phật phân thân tất cả các nơi, bây giờ gom thân về đi một chỗ, nhưng mà muốn gom thân về một chỗ để cho Đức Phật đa bảo ngự trong cái tháp bảo này, ngự trong bảo tháp này, thì dời tất cả trời người đi chỗ khác. Cái gì á là lấy cái ý này, ví dụ như cái nơi đó là trời người, tức là trong tam giới trời người, tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, mà muốn cho mà Đức Phật đa bảo, tức là đến đó ngự nơi đó, thì phải dời trời người đi chỗ khác. Mà nãy người ta nói là Phật đa bảo từ đâu? Từ đất giọt lên, từ trăm địa chúng sanh giọt lên luôn. Như vậy thì tâm của mình hiện ra là tâm Phật, thì phải dời đi tâm của trời người. Vậy thì chúng ta phải vượt qua dục sắc và vô sắc, dời đi chỗ khác rồi đâu còn chỗ đó nữa. Tức là trong tâm mình không còn cái dục sắc vô sắc, tức không còn tam giới trong tâm nữa, thì lúc đó hiện tháp đa bảo, tức là tâm tâm Phật hiện bày. Như vậy thì dục là ham muốn, dời dục đi là chúng ta tu sao cho nó hết dục, xa rời dục nhiễm, thiểu dục chi túc, dời sắc đi chỗ khác, phải không? Rồi dời vô sắc đi chỗ khác. Như vậy thì dời dục thì người ta lên sắc, dời sắc người ta lên vô sắc, rồi hướng tâm giải thoát giác ngộ thì không còn chấp dục sắc và vô sắc. Như vậy tại sao chúng ta sống trong cõi dục? Tại vì chúng ta không ở cõi sắc, cõi vô sắc. Mà cõi sắc là cõi gì? Cõi thiền. Cõi vô sắc là cõi định. Tại sao chúng ta sống trong cõi dục đau khổ? Tại vì tâm ta không thiền định. Tại vì cõi dục sang cõi sắc, cõi vô sắc định, nên ta nằm trong cõi dục. Mà cõi dục là nguyên nhân của đau khổ, phải không? Đức Phật nói kinh Tứ Diệu Đế rồi, ái dục là nguyên nhân của tất cả đau khổ. Mà ta đang sống trong cõi dục, sống cảnh đau khổ, tại vì tâm ta không có thiền định. Do đó mà tâm phải có thiền định thì mới rời khỏi dục, phải không? Giờ tâm ta không còn chấp nữa vào sắc, vào vô sắc nữa, thì không vào chấp thiền và chấp định. Chấp là gì? Là muốn giữ chặt ở nơi đó mà không nhìn thấy sự tiến bộ đi lên vượt qua ở tam giới, không còn cố chấp của nhị biên nữa, chấp có, chấp không, chấp thành, chấp hoại nữa. Như vậy thì dời trời người, tức là dời tam cõi dục sắc và vô sắc đi chỗ khác, thì đa bảo, Đức Phật đa bảo hiện bày, nhường chỗ đó, tức dời đi nhường chỗ, tức là tâm địa của chúng sanh từ tâm dục mà phải rời bỏ, từ tâm chấp vào sắc cũng rời bỏ, chấp chấp vào vô sắc cũng rời bỏ, tức là tâm sanh tử luân hồi rời bỏ, thì lập tức là người này phát tâm bồ đề thì tự nhiên tâm Phật sẽ hiện bày. Mà tại sao chúng ta sống cõi dục? Tại vì chúng ta không có thiền, không có định. Do đó người nào thiền định rời khỏi dục liền. Muốn rời cõi dục chúng ta có hai cách. Một là làm phước báo dữ dội lắm thì chúng ta sẽ rời được cái cõi đó, về được cõi trời. Nhưng mà cõi trời cũng vẫn cõi trời của dục giới. Nhưng mà nếu chúng ta giữ tâm thiền, tâm định thì rời khỏi cõi dục, đi cõi sắc, cõi vô sắc. Nên tu một chút còn hơn làm nhiều lắm. Nhưng mà mình không có chấp vậy được. Tâm Bồ Tát không có chấp, tùy duyên à. Chứ không phải mình nói là tu nhiều hơn, mình tu không, mình bỏ, mình không làm, thì người đó chấp. Mà chấp thì đâu có lên tới cõi sắc, cõi vô sắc được. Còn chấp đâu có thiền định được. Thiền định là ly dục sanh lý lạc, là rời khỏi chấp rồi. Phải không? Sơ thiền là ly dục sanh lý lạc rồi. Nhị thiền là định sanh kỹ lạc rồi. Tam thiền là xả niệm lạc chú. Tứ thiền xả niệm thanh tịnh rồi. Bỏ hết là không còn chấp. Nên nếu mình chọn tu mà không làm phước thì chúng ta đang còn chấp ở trong tâm. Nên tu tùy duyên là không có chấp. Nên mình lên cảnh giới trên. Còn nếu mà chúng ta chọn là tu không mà không làm phước gì hết, tại làm phước nó nằm trên cảnh giới dưới. Vậy chúng ta còn chấp thì vẫn nằm ở cảnh giới dưới. Mình thấy không? Do đó mà bên ngoài chúng ta tùy duyên, bên trong ta tu tập, bên ngoài tùy duyên. Mình cứ tu tập và bên ngoài chúng ta cứ tùy duyên. Như vậy thì Phật đã bảo ngồi trên tòa sư tử và tán hán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh Pháp Hoa. và Phật đã bảo đã nhường cái tòa ngồi cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi. Như vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chính thức là Phật bảo, nên Đức Phật đa bảo mới nhường cái tòa ngồi cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không phải là trời người tán thán là thiên nhân chi đạo sư, là thầy của trời người, được trời người tán thán gọi là Thế Tôn, mà tất cả pháp giới mười phương chư Phật đều ca ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chứ không phải chỉ có trời người thôi. Ví dụ các chư thần thì thế gian tôn các ngài thôi, vân vân. Ví dụ bà chúa xứ thế gian cũng tôn lên, nhớ ơn đền ơn, nhưng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là mười phương chư Phật và thế gian tôn, mười phương chư Phật tán thán và thế gian tôn. Như vậy là trong pháp giới ngài đã chứng quả Phật bằng cái sự nỗ lực tu tập của ngài, chứ không phải là do người ta mến mộ ngài mà ta đưa lên, mến mộ đưa lên khác, thực chứng khác. Nên ngài thực chứng, do đó người ta mới mến mộ, người ta đưa lên gọi là Đức Thế Tôn, thế gian tôn ngài lên. Do ngài thực chứng thế gian mới tôn, chứ không phải thế gian tôn là do giúp đỡ người ta ta tôn. Thế gian tôn có nhiều thành phần người ta tôn lắm, nhằm khi giúp đỡ người ta ta tôn, nhớ ơn người ta tôn, nhằm mình thực chứng người ta tôn. Vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thực chứng tôn, chứ không phải nhớ ơn, phải giúp đỡ người ta mà người ta tôn. Rồi các cái chư thần ở thế gian này người ta tôn lên là nhờ giúp đỡ người ta ta tôn đó. Như các chiến sĩ dị vất vong thân, ví dụ bà chúa xứ từng giúp đỡ mọi người ở tại thế gian, ta tôn lên thành thần thánh, vân vân. Đó là thế gian tôn lên. Còn ở đây thế gian tôn lên là do thực chứng của ngài, cao quý của ngài, ngài chứng ngộ với trở về với chân tâm Phật tánh, trở về với tam bảo của tâm. Nên người ngài là người đầu tiên của thế gian này trở về đó, nên gọi là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Trên trời dưới đất này chỉ có một mình ngài lìa tam giới, đầu tiên trong lịch sử của nhân loại loài người mà thôi. Tới thời điểm đó loài người ghi chép được là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người đầu tiên vượt khỏi tam giới, nên ngài nói là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Một mình ngài là cao quý nhất vào thời điểm hiện tại. Sau này có Đức Phật Di Lặc, vân vân. Nhưng thời điểm hiện tại thế gian này ghi chép trong lịch sử thì chỉ có mình ngài mà thôi. Nhưng mà sau đó ngài mới thuyết lại là trước khi ngài thành đạo quả cõi dưới cõi Bồ Đề thì có 6 vị Phật trước đó, ngài là vị Phật thứ 7. Vân vân. Thì đó là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết lại thôi, chứ thế gian này không ai biết cả. Nên lịch sử thế gian ghi lại, nếu Đức Phật Thích Ca thuyết lại thì đó không phải là lịch sử mà là kinh. Lời Đức Phật thuyết là kinh. Nhưng lịch sử thế gian ghi lại á, là những cái gì đã xảy ra thế gian này thì thế gian thấy biết mà ghi lại thì là lịch sử. Còn những điều gì mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết lại đều gọi là kinh hết, chứ không phải là lịch sử. Chứ không thể lấy cái lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết mà mình ghi lại thành lịch sử, không phải. Ví dụ như trước đó Đức Phật quá khứ Tỳ Bà Thi, Câu Lưu Tôn, Câu Ni A Hàm, rồi Phật Ca Diếp, Phật Thích Ca Mâu Ni, vân vân. Như vậy thì người ta ghi lại lịch sử của Phật giáo, không phải. Cái đó là pháp bảo mà thôi, có nghĩa là Đức Phật thuyết là pháp chứ không phải lịch sử. Dầu cho Đức Phật nói là đời sau đời này đời nọ đời sau sao sao sao tới nữa, nhưng không lấy cơ sở đó làm lịch sử được, mà lấy đó là pháp bảo, tại vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết là pháp chứ không phải là lịch sử. Do đó mà có nhiều người thì ta nói là chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thôi, còn tất cả gì khác không có. Người ta nói đúng, nên không phải sai đâu. Nói đúng là không có trong lịch sử của nhân loại, nhưng mà có trong kinh của Đức Phật. Hai đó nó khác nhau. Nên hỏi người ta không có ở đâu. Không có trong kinh là nói bậy đấy, mà nói không có trong lịch sử của nhân loại nó đúng. Như vậy người ta nói chuyện không có, mình phải hỏi người ta không có ở đâu. Ví dụ như trên chẳng bàn, ta không thờ Quan Âm Bồ Tát, không thờ Đức Phật A Di Đà. Nói là Quan Âm Thế Chí A Di Đà không có. Giờ có một số người ta không thờ nữa, ta thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không? Do một vị nào đó nói không có. Ví dụ như vậy thì mình mới hỏi là không có làm sao? Nói trong lịch sử không có. Đúng, lịch sử đâu có. Lịch sử có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không à? Đâu có gì đọc lại tất cả lịch sử của nhân loại, không có Quan Âm cũng chẳng có A Di Đà. Nhưng trong kinh Phật thì có. Tại vì các vị đó là xa xưa quá rồi, lịch sử có thể ghi chép lại một vài ngàn năm thôi. Nhưng mà các vị đây hàng triệu năm lấy gì ghi chép? Cũng chẳng ai biết nữa, hồi thời đó chưa có phát triển nên không có ai ghi lịch sử. Nên đời này truyền qua đời kia thất truyền, rồi trải qua biến đổi thăng trầm của thành trụ hoại không. Trái đất mình là 16 triệu năm trước là thời kỷ nhận chim thế giới Atlantic, đó là đại hồng thủy đó đã tiêu hết, đã không còn nữa. Lịch sử gì đã tiêu hết, tàn lụi luôn. rồi thế gian mình phục hồi đời sống mới là 16 triệu năm trước. Rồi trước đó ở kỷ Jura là đã từng biến động của thế giới, bị thiên thạch đâm vào thế giới làm hủy diệt loài khủng long. Vâng vâng, nên ta thấy thế giới mình cũng mà trái đất cũng thăng trầm qua nhiều biến cố của thiên nhiên lắm, chứ đâu phải chuyện đơn giản mà trải qua hàng mấy chục triệu năm, hàng tỷ năm. Vâng vâng, các cái kỷ phấn tảo, rồi kỷ Jura, rồi kỷ gì đó, có từng kỷ một, kỷ trải qua bao nhiêu triệu năm về trước, nên mình đâu có biết được. Nên trong lịch sử loài người chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được ghi chép thôi, còn tất cả các vị khác không được ghi chép, tại vì người ta không biết để mà ghi chép. Do đó tất cả vị khác thì có trong kinh. Tại sao chúng ta thờ các vị khác? Tại vì chúng ta tin tưởng kinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tại vì chúng ta tin Đức Phật thì tin lời Phật nói, do tin lời Phật nói nên chúng ta thờ. Và thờ thấy linh ứng linh nghiệm thì người ta mới xác nhận đó là có Đức Quan Bồ Tát, có Đại Thế Chí Bồ Tát, có Đức Phật A Di Đà và có vạn Phật, vân vân. Như vậy thì mình để mình hiểu là được. Nên ta nói có không có thì nó cũng đúng, người ta nói là ở thế gian không có trong lịch sử đúng, nhưng mà nói không có trong kinh á là mình lật kinh ra cho người ta xem. Như vậy nên mình hiểu, mình học và mình hiểu ra những điều đó. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được Đức Phật Đa Bảo nhường cho cái tòa ngồi, và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại thuyết pháp. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết rằng một cái người mà trì tụng kinh Pháp Hoa thì có ba cái công đức lớn. Trì tụng, tụng là đọc tụng hiểu biết, trì là áp dụng cái kinh Pháp Hoa vào trong đời sống ta để tu hành, nên mới gọi là trì tụng. Trì là hành trì, tụng là đọc tụng để hiểu, để biết, hiểu biết rồi hành trì. Ở trong đời sống này thì được ba cái công đức lớn. Người mà đọc tụng kinh Pháp Hoa, hành trì kinh Pháp Hoa, người này sẽ trở thành người thuần thiện. Công đức thứ nhất thuần thiện. Công đức thứ hai là mắt sáng như trời người. Trời người thông minh nhất ở trong tam giới. Mà người đọc tụng kinh Pháp Hoa là người thông minh nhất trong tam giới. Mắt sáng của trời người, có ánh mắt của trời người, có con mắt của trời là thiên nhãn, có ánh mắt của người là trí tuệ. Rồi là được thiên nhân cúng dường, là được trời người cúng dường nếu người nào hành trì đọc tụng kinh Pháp Hoa. Có ba công đức lớn. Vậy công đức đầu tiên là công đức thuần thiện. Mà quý vị biết là thuần thiện là sao, là không có ác gì trong tâm hết. Người mà không có chút ác trong tâm chứ là thánh đó. Còn người tâm phàm phải có ác thôi. Ác làm đau khổ cho người khác. Còn người không có ác trong tâm là không bao giờ làm đau khổ gì ai hết, là thuần thiện. Mà quý vị biết là trong kinh thiền định, Đức Phật dạy muốn vào được sơ thiền phải có ý thức tỉnh giác. Muốn có ý thức tỉnh giác phải có tâm thuần thiện. Nên cái người mà có tâm thuần thiện thì người đó sẽ vào được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sẽ đắc quả thánh nhân trong tứ quả thánh, sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả A La Hán. Nên bắt đầu từ con đường thuần thiện. Nên Đức Phật thuyết bài kinh ở dưới cung rồng Ta Kiệt La, tức là bài kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, tức là 10 điều thiện của tam nghiệp thân khẩu ý. Ý có ba nghiệp thiện: không sát sanh, ý không tham, không sân, không si mê. Thân có ba nghiệp thiện: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Ý có bốn nghiệp thiện: không nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Tất nhiên tổng cộng lại là 10 cái nghiệp thiện đó Đức Phật thuyết ở cung rồng Ta Kiệt La, bài kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Đức Phật có thuyết ba cái nơi mà bốn cái bài kinh đặc biệt. Nơi đầu Đức Phật thuyết với cội Bồ Đề, thuyết ở trong định không có lời nói cho chư thiên và chư Bồ Tát nghe, đó bài kinh Hoa Nghiêm. Nơi thứ hai Đức Phật thuyết ở cung rồng Ca Tiệt La, không phải ở đây, ở cung rồng của Ngao Bính, Ngao Quảng theo phong thần á, thì thuyết bài kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Hai bài kinh tiếp theo Đức Phật thuyết trên cung trời Đao Lợi, đó bài kinh A Tỳ Đàm là đại thừa trăm pháp, nói bắt thức tâm dương mình đó. Và bài kinh Địa Tạng. Nên bốn bài kinh Đức Phật thuyết rất đặc biệt không? Cái trên cõi trời, cái dưới cung rồng và cái ở trong định. Ở trong định mình nghe thôi rồi. Thấy Đức Phật ngồi thiền, Đức Phật đang thuyết pháp ở đây mình nghe không nổi, mình đâu có định đâu nghe, có thiền đâu nghe. Đức Phật thuyết ở trong định chỉ có chư thiên với Bồ Tát nghe được thôi. Còn con người mình là ngớ ngẩn luôn, nhìn thấy không biết gì chứ. Đó là bài kinh đầu tiên, bài kinh Hoa Nghiêm đó. Nên có bốn bài kinh đặc biệt mà Đức Phật thuyết ở ba cái vị trí rất là đặc biệt. Ở trong tâm, ở cung rồng, giải cõi trời. Như vậy thì cái người mà tụng trì kinh Pháp Hoa này vào trong cuộc sống, nên á người này ngộ nhập được Phật tri kiến, nên như là cái hoa sen đang ngồi trên tòa sen, đang nằm trên tòa sen, và đang đi, đang đứng trên tòa sen. Tức là sống ở trong thế mà không nhiễm thế, trong trần bất nhiễm trần, lẫn tục mà không mê tục, thì người này thuần thiện. Nên lẫn tục mê tục là không có thiện được, lẫn tục mà động tâm là không có thiện được, trong trần nhiễm trần là không có thiện được. Nên mình sống không động không nhiễm thì người đó sẽ đi đến thuần thiện, đó là hoa sen đấy. Ta không động không nhiễm, không động ta chửi mắng gì, không bao giờ giận hờn sân si chứ. Không nhiễm là không mê gì chứ, làm được không? Mê tiền, mê vàng, mê danh, mê lợi, mê ăn, mê uống, mê ngủ, mê nghỉ, mê danh, mê lợi, quy quyền, quy chức, mê chồng, mê vợ, mê con, mê cháu, mê nhà, mê cửa, mê sắc son rội rửa bên ngoài. Thì ra học đạo phải vai, làm sao mà giữ thí phúc đài Phật ân. Nên mình có mê gì về nhà sám hối đi, bỏ mê ra đi. Mê tức ghiền á, nghiện á. Có ghiền gì không? Chầu cao voi thuốc, cấp độ cao hơn, karaoke, nha, số đề, bài bạc, cá độ. Cấp độ cao hơn nữa là xì ke, ma tí, vân vân. Rồi nam mê nữ, nữ mê nam. Nha. Rồi mê của cải vật chất, có mê gì không? Mê gì thú tội trước bình minh, lên sám hối đi. Nam mô Di Phật, con giờ mê dữ lắm rồi Đức Phật ơi, xin Đức Phật á là cho con sám hối. Trước Phật đài con xin sám hối, ngẫm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao. Thân đựng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thói ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Thôi bây giờ con xin sám hối hết luôn. Tội đây ra từ nhiều đời nhiều kiếp, đến ngày hôm nay tội do sáu căn mê làm, ba nghiệp tối tâm chẳng hay chẳng biết, rộng phạm nhiều đường dữ, tội con gây tạo, bảo người khác gây tạo, tùy hỷ khiến người khác gây tạo, con đều xin sám hối ngày nay. Tâm con đã sám hối rồi, từ đây đã sạch lào lào, không còn tội lỗi gì hết trơn á trong tâm. Quyết á, từ đây quyết chí là không có sai lầm, từ đây trở lại diệu thâm Phật đài. Vì cái thứ nhất á là công đức của chị tụng kinh Pháp Hoa này là công đức thuần thiện nha. Nếu ai có tâm thuần thiện là ngon lành liền, về cõi trời liền. Thuần thiện cái là vào được sơ thiện liền. Vào sơ thiện là bước lên trên tiến hóa tâm thức liền, do là trong trần bất nhiễm trần, không động tâm với trần. Do đó ai nói ai chê gì mà mình giận hờn sân si động tâm nghe, không có thuần thiện nghe. Ai mà còn ghi phơi rồi nằm bao thấy số rồi ghi đó là không có thuần thiện nghe. Đó là còn mê đó. Còn động đó, vừa mê vừa động không có thuần thiện đâu à. Do đó không phải là kinh Pháp Hoa đâu, gọi là kinh bông bụp rồi đó, chứ không phải bông sen đâu nha. Đó là bông bụp rồi đó, bông hồng rồi đó, có gai không, đâm chảy máu, nát tay nát chân nha. Nên bông sen, thấy ra bông sen chút xíu chụp hình lại đi. Bông sen mà trước đẹp dễ sợ không. Còn mà bông bụp, bông hồng, bông mười giờ, bông này bông kia á, là nó rủ hết à. Ông bướm chạy lại dữ lắm mà bông sen không thấy con ông con bướm nào chứ, nó lạ vậy chứ không. Quý vị thấy ông bướm nào bướm đậu cành sen có ai mà làm bài hát đó không? Không thấy con ông bướm nào chứ, bởi vì bông sen đặc biệt chứ không có ông không có bướm. Mà quý vị biết ở trong thế gian ta gọi ông bướm là gì không? Làm trò ông bướm gì đó, đại loại gì đó. Là biết rồi phải không? Biết khỏi nói. Đọc ở trong chuyện Kiều Nguyễn Du đi thấy liền, thấy không, thấy ông thấy bướm rồi đi, trong đó là bay loạn xạ, bay lạ đạ trong đó rồi. Nên mà bông sen không có âm không có bốm gì chứ, tiếng đó là không có ô không có nhiễm gì đây hết trơn á. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là chúng ta trở về với bông sen là không nhiễm bất kỳ cái gì của thế gian, có nghĩa là không mê không đắm gì bất kỳ thế gian. Không động tức là không phiền não đối với các cảnh trần ở phía bên ngoài và các cái tập khí phía bên trong. Không phiền não, tâm lẳng lặng, bình lặng, thuần thiện. Cái thứ hai nữa là có con mắt của trời người, tức là sự sáng suốt. Nếu người nào trì tụng kinh Pháp qua thời gian sau, tức là theo hạnh không động không nhiễm, thời gian sau nó sáng suốt, nó sáng bưng, nó thông minh, nó trí tuệ. Tại vì trời người là trí tuệ nhất ở trong tam giới này. Nên Đức Phật là thầy của trời người, là thầy hết tất cả các cõi khác. Tại vì trời người thông minh trí tuệ nhất. Mình trí tuệ ngang với cõi trời, nhưng mà mình thua cõi trời về thần thông thôi. Mà cõi trời tu quá ít hơn cõi mình. Tại sao? Tại vì cõi trời sướng quá người ta không tu, phước nhiều quá, cõi mình đau khổ nhiều mà trí tuệ thông minh nên mình từ đó phát tâm tu. Nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả. nhìn lại thấy nó vậy. Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thiêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Thấy có đó lại rồi, mất đó cõi vô thường, thoạt có thoạt không. Có hay không là nơi chốn không không, không hình tướng, không bao giờ hư hoại, đi tu luôn. Do đó mà chúng ta có mắt của trời người, tức là có trí tuệ thông minh sáng suốt. Cái cuối cùng á, là được thiên nhân cúng dường, trời người cúng dường lại, là bậc tỳ kheo thanh tịnh mới được trời người cúng dường nha. Chứ không phải như không mà ta cúng dường, túng dường là ta tôn kính, mai tôn kính con người, tôn kính trời, tôn kính, chứ không phải chuyện bình thường. Đó là những bậc tỳ kheo, mà là tỳ kheo chữ thanh tịnh ngoài sau nữa. Chứ tỳ kheo không á thì là chưa đủ đâu, mà phải có chữ thanh tịnh. Mà quý vị biết thanh tịnh này, cái chữ này nó cao siêu lắm. Tại mình nói viết nó quen thôi, chứ chữ thanh tịnh nó cao siêu lắm. Thanh là trong sạch, tịnh là tĩnh lặng. Tĩnh lặng và trong sạch ai làm được? Ai cũng phải dơ dơ một chút chứ, sao mà sạch bon được? Mà bon mới sạch, bon mới gọi là thanh tịnh, phải không? Trong sạch, tâm không quẩy đục, tâm không tham, không đắm, không giận, không hờn chứ á. Trong giác thanh mà. Còn tịnh á là tinh khiết, nên tâm mình vắng lặng hoàn toàn tinh khiết, trở về thực tướng chân thật của nội tâm, chân tâm Phật tánh mình gọi là thanh tịnh. Nên như vậy tỳ kheo thanh tịnh mới được trời người cúng dường. Như vậy thì học hạnh hoa sen, tu hạnh hoa sen này thì mới được thanh tịnh. Cư trần bất nhiễm trần, lẫn tục không mê tục. Tại vì trần ngày này là giả nên không cần nhiễm, lẫn tục này là phiền não nên không cần là chúng ta phải khởi tâm sân si với nó làm gì. Nếu hiểu được vậy gọi là ngộ nhập Phật tri kiến đó. Nhìn thấy biết như là Phật rồi tu sẽ đắc được như Phật. Còn bây giờ mình nhìn thấy biết Đức Phật khai thị, chúng ta giải ngộ thôi, còn tu mới được giác ngộ. Như vậy thì chúng ta kết thúc ở đây. A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc với buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Chúc quý vị có một cái ngày tu tập an lạc, thiết tường như ý. Chúng ta sẽ hẹn gặp kỳ sau. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.